Vũ thần chúa tể, chương 3620, thái âm hóa đạo. Góc truyện audio.com. Loảng xoảng loảng xoảng, dưới vực sâu, này hắc sắc xúc tu vẫn còn ở điên cuồng vũ động. Muốn hủy diệt tất cả, hướng đi ra, kiếm tổ cùng tượng đá thi hài đều là thôi động vô tận kiếm khí. Kiếm quang cuồn cuộn, hóa thành vô tận lực lượng, chấn áp xuống. Từng đạo phù văn hiện lên, bắt đầu tu bổ. Lúc này, thiên cơ lệnh trên lệnh bài, nở rộ từng đạo văn lộ quang mang. Cùng lúc đó, bổ thiên chùy ở trên cũng hiện lên đáng sợ phù văn. Lại cùng này táng kiếm thâm uyên dưới đất trận văn tạo thành cộng hưởng. Oanh, trong thiên địa, có đạo đạo trận quang oanh nhiễu, to lớn thông thiên, đầy thái âm lưu ly chí tôn hóa đạo lực lượng. Đang trấn áp, bổ sung phong ấn, gia cố trận văn, cái này quá kinh người. Trong quan tài đồng, mấy đại tôn giả đều bình tĩnh trở lại, thấy điểm cuối rực rỡ tất cả. Cảm thụ được thái âm lưu ly chí tôn biến thành thiên đạo lực lượng, ẩn chứa chí tôn pháp. Điều này làm bọn hắn thong thả, trở nên say mê. Bọn họ tuy là tôn giả, nhưng chí tôn ở trong mắt bọn hắn cũng là vô thượng tồn tại, là bọn hắn truy cầu chí cao đường. Mỗi một vị chí tôn đều đi ra chính mình con đường, có đặc biệt trưởng khống. Trên đời mênh mông, rất nhiều các tôn giả đều thăm dò, đều tìm kiếm, nhưng này tiến hóa đường quá gian nan. Ngã ở trên đường những người tu hành không tính, bạch cốt chồng chất, là rất nhiều tổ tiên xây đi ra một cái chông gai đường. Chí tôn pháp không thể truyền, mỗi một vị chí tôn đều có chính mình đặc biệt pháp, không cách nào đơn giản truyền bá. Có thể lúc này, thái âm lưu ly chí tôn ở hóa đạo, loại này quá trình quá rõ ràng, để cho mỗi người bọn họ đều thấy chính mình quá khứ không thể nào thấy được đồ đạc. Tiến hóa phía trước rất khó, bọn họ có lẽ cả đời đều không cách nào xem thấu. Có thể lúc này, bọn họ đều tự mình cảm thụ, bởi vì, bọn họ đều dung nhập vào trong quan tài đồng, cùng thiên đạo kết hợp. Nếu để cho bọn họ sinh mệnh cơ hội, bọn họ có thể xác định, mình có thể tìm được bộ phận chân tướng cùng đáp án. Thấy rõ ràng phía trước một ít đạo lộ, có thể dễ dàng hơn thấy chí tôn đường. Thực lực so với hiện tại, nhất định thật lớn đề thăng. Thế nhưng, bọn họ lại mất đi lại một lần cơ hội. Ta không cam chịu, mặc dù là loại thời điểm này. Diệt tinh tôn giả, chư cắt như long trong lòng bọn họ như trước gào thét. Lúc này, bọn họ đã minh bạch. Bọn họ muốn làm cũng không phải là hóa đạo, mà là hóa thành mắt trận một dạng. Tọa trấn nơi đây, im lặng cao vút trăm triệu năm. Đây bực nào bi thương. Trên đời mênh mông, tất cả mọi người ở thăm dò, đều tìm kiếm, thiên giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực trong. Vô số người đều truy tìm đề thăng chính mình, mà tìm không được phương pháp. Nhưng bây giờ, bọn họ đã dò xét đến một chút, tìm được bộ phận chân tướng cùng đáp án. Chứng kiến tương lai đi trước một ít đạo lộ, giả như cho bọn hắn thời gian, không lâu sau tương lai. Mặc dù không nói thành tựu chí tôn, nhưng địa tôn, thậm chí thiên tôn, đều có hy vọng, bởi vì, thái âm lưu ly chí tôn hóa đạo khí tức mạnh mẽ quá đáng, để cho bọn họ cảm thụ được một ít. Nhưng hôm nay, bọn họ cũng là muốn tọa hóa nơi đây. Cái này quá thê lương, bọn họ như thế nào cam tâm? Lúc đó nhìn xuống loài run dế lúc, cũng có thần long nhìn xuống ngươi. Chư cắt như long bọn họ lúc này cũng muốn lên những lời này. Thật đáng buồn, bọn họ vì cướp đoạt tần trần trên thân đồ đạc, mà đến nơi đây, xác định nhìn thấy tương lai con đường, thấy vô tận khả năng, nhưng cũng bởi vậy chết ở đây dưới đất. Rất là thê lương, bọn họ tính toán phản kháng, cũng rất là vô lực, ngồi xếp bằng ở này trong quan tài đồng, hóa thành mắt trận. Trấn áp tất cả, sư tôn, U Thiên Tuyết ngẩng đầu ngưng mắt nhìn bầu trời. Loảng xoảng, kinh lôi trận trận, Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn thân ảnh càng ngày càng ảm đạm. Chân chính muốn dung nhập thiên đạo trong. Đến khi đó, nàng là triệt để tiêu tán. Cho dù một chút ý chí đều không cách nào lưu lại. Lấy thân hợp đạo, tương đương với đem mình đóng góp cho thiên đạo. Tự nhiên không có khả năng còn nữa bản thân tồn tại. Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn nhìn chằm chằm U Thiên Tuyết. Lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng năm đó lưu lại nhất đạo truyền thừa ở Quảng Hàn Cung. Độ khó cực cao. Nhiều năm qua không người có thể cảm ngộ. Không ngờ, tại một thế này, rốt cục có người được đến nàng truyền thừa. Nàng coi như là có người kế tục. Trên thực tế, nàng này nhất đạo ý thức thủy chung lưu lại ở U Thiên Tuyết trong truyền thừa. Tên đệ tử này thật nàng một mực chú ý. Chỉ là từ đầu đến cuối không có gặp phải cần nàng xuất thủ thời điểm. Cho đến giờ phút này nàng mới rốt cục hiện thân. Chẳng những giải khai U Thiên Tuyết phiền toái, còn ngăn cản thiên giới một hồi lớn tai nạn. Nàng cũng hết sức vui mừng. Cái này mấy đời đệ tử tuy là lúc này mới thánh chủ tu vi, nhưng đi theo người kia, tương lai cực có hy vọng siêu việt với nàng, là tương lai cho U Thiên Tuyết cùng Tần Trần. Nàng hết sức yên tâm. Sư tôn, U Thiên Tuyết hướng về phía Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn bái xuống. Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn xem như là nàng ở thiên giới sư tôn. Cho nàng tất cả, Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn gật đầu. Sau này, người cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta đây nhất đạo ý chí hóa đạo sau, là quay làm thiên địa. Từ đó yên lặng, người có ta truyền thừa. Thiên địa mẫu thủy uy lực cũng không phải chuyện đùa. Chờ ngươi đột phá tôn giả cảnh giới sau, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Năm đó, sư tôn đã làm một ít chuyện sai lầm. Có thể nói, hắc ám thế lực bạo phát, cũng cùng chúng ta thiên giới năm đó một ít đỉnh cấp cao thủ có liên quan. Bởi vì, chúng ta muốn ở tiến hóa trên đường lại thêm một bước, là chân chính siêu thoát. Chúng ta làm ra một ít chuyện sai lầm. Đương nhiên, sau đó chúng ta bù đắp. Vì sư cũng vì vậy mà ngã xuống. Đúng sai thành tích và khuyết điểm, hết thảy đều không trọng yếu. Năm đó ta đối với thiên đạo tạo thành tổn thương. Đời này, liền do vi sư đến đền bù tổn thất. Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn nói ra. Vi sư hiện tại muốn đi. Liền đưa ngươi một điểm cuối cùng giúp đỡ đi. Thiên địa rung động, từng đạo thái âm lực chiếu nghiêng xuống. Quán thâu vào U Thiên Tuyết trong cơ thể. U Thiên Tuyết rên. Gầm nhẹ. Từng đạo đáng sợ chí tôn lực kèm theo thiên đạo khí tức dung nhập trong cơ thể nàng. Phốc phốc phốc, trong cơ thể nàng, từng đạo khí tức đáng sợ dâng lên. Phảng phất có lực lượng gì khôi phục vậy. Nguyên bản, U Thiên Tuyết chỉ là hậu kỳ thánh chủ, tiếp cận đỉnh phong thánh chủ mà thôi. Có thể lúc này, trên người nàng khí tức, quanh một tiếng đề thăng. Lại nhất cử bước vào tới đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Đồng thời, từng tia một tôn giả khí tức, theo trong cơ thể nàng dâng lên. Chí tôn, quá cường hãn, trong nháy mắt thời gian, lại để cho U Thiên Tuyết tiếp cận tôn giả cảnh giới. Bước vào nửa bước tôn giả tình trạng, vi sư có thể làm, chỉ có những thứ này. Trên thực tế, vi sư có thể cho ngươi trực tiếp bước vào tôn giả cảnh giới. Thế nhưng, tôn giả quá trọng yếu. Siêu việt thiên đạo, là chân chính về mặt ý nghĩa đột phá. Vi sư nếu làm như thế, ngươi cả đời này, vô cùng có khả năng cao nhất liền dừng lại ở thiên tôn cảnh giới. Liền chí tôn đều khó khăn. Mặc dù là thành tựu chí tôn, cũng vĩnh viễn không cách nào giống như vi sư đồng dạng. Tìm kiếm siêu thoát chí tôn khả năng. Sau này đường, cần chính ngươi đi. Tin tưởng lấy ngươi thiên phú. Kế tiếp thành tựu tôn giả, cũng không phải là việc khó. U Thiên Tuyết hạ xuống. Khí chất càng thêm thần thánh. Siêu nhiên, Nàng nước mắt lượn vòng nhìn Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn. Trịnh trọng nói, đệ tử biết, được, rất tốt, hy vọng ngươi có thể bù đắp vi sư năm đó làm tất cả. Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn nói ra, nàng còn dư lại thời gian không nhiều lắm, sau đó không lâu liền muốn về lại tại thiên đạo trong. Hóa thành thiên đạo một bộ phận, chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.